Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 170, Lưu Hỏa chính là Lục thiếu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Hạo cùng sau lưng Lục Thủy, sắc mặt hắn siêu cấp khó coi. Hắn ngược lại là muốn mặt bên thông chi Lạc Phong người này chính là hắn nói đại nhân vật. Nhưng là bây giờ nào dám thông chi, chính là truyền âm cũng không dám. Chỉ hy vọng Lạc Phong đủ cẩn thận, không biết cái này thời điểm đẩy hắn ra ngoài. Nhiếp Hạo cảm giác mình mệnh thật khổ. Thạch đầu nhân nhìn xem Lạc Phong cùng Nhiếp Hạo, cảm giác bọn hắn có mặt nạ khí chất cũng thay đổi. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Nó liền lộ ra phổ thông. Này làm sao để cho người ta một chút nhìn ra chính mình cẩn trọng, cần cù chăm chỉ đâu. Ngay cả khí chẳng cũng không bằng người khác. Một chút không để ý, sau đó thạch đầu nhân trên người mình thi triển hỏa diễm. Cả người bị ngọn lửa bao khỏa. Khí thế kinh người, cực kỳ bắt mắt. Lục Thủy cảm giác được nhiệt độ về sau, quay đầu nhìn thạch đầu nhân một chút. Thạch đầu nhân lập tức nói, đầu lĩnh, có ta ở đây không cần sợ. Lục Thủy, lúc này sẽ không bị cho rằng là Lưu Hỏa ngụy liệt sản phẩm. Lục Thủy nội tâm có chút bất đắc dĩ. Bất quá thạch đầu nhân nguyện ý dạng này, hắn cũng không có cách nào. Qua mấy cái thông đạo, Lục Thủy bọn hắn liền nghe đến rõ ràng tiếng đánh nhau. Thạch đầu nhân thi pháp che giấu tất cả mọi người khí tức. Hắn đã từng dù sao cũng là chân tiên cấp bậc nhân vật. Để mấy người khí tức không bị người bên trong tùy ý phát giác, hay là không khó. Sau đó Lục Thủy bọn hắn đi tới một chỗ khá lớn trong không gian. Nơi này có bốn người đang cùng khôi lỗi giao chiến. Bởi vì trận pháp nguyên nhân, lực lượng cũng không có trực tiếp tràn ra, cho nên đối với Lục Thủy đám người cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Không phải vậy thạch đầu nhân đều muốn mở phòng ngự mới có thể để cho Lục Thủy đứng ở chỗ này. Bốn cái ngũ giai, ai cũng có sở trường riêng. Thể thuật kinh người, nếu như bị bốn người này vây công, rất khó thoát đi nơi đây. Đầu, còn muốn đi vào sao? Thạch đầu nhân đứng tại Lục Thủy trước mặt nói ra. Lục Thủy đám người đến, tự nhiên cũng bị bên trong bốn người phát giác. Không cảm giác được khí tức, nhưng là có thể trông thấy. Nhưng là bốn người này tạm thời thoát thân không ra, chỉ có thể một bên chiến đấu một bên cảnh giác Lục Thủy bọn hắn. Những người này phát hiện ta đi. Lục Thủy hỏi. Phát hiện, thạch đầu nhân chắc chắn nói. Vậy tại sao một cái nhận biết ta đều không có? Lục Thủy cảm thấy mình có phải hay không được bảo hộ quá tốt rồi. Một chút người tu vi thấp không biết hắn coi như xong. Bốn cái ngũ giai một cái biết hắn đều không có. Những người này làm việc bận rộn như vậy, đi lục ra khu vực cơ hội đều không có. Lục Thủy không chút suy nghĩ nhiều, sau đó nhìn về phía Lạc Phong nói, xác định là người của Lục gia. Lạc Phong che giấu thanh âm về sau, hồi đáp, xác định, mặc dù bây giờ nhìn không ra, nhưng là trước đó có cái Lục giai cường giả, hắn bội đao có Lục gia tiêu chí. Nếu như ta không có đoán sai, năm người này là Lục gia tộc trưởng cận vệ. Cái gọi là cận vệ cũng không phải là cận thân thị vệ, mà là một đám chỉ vì Lục gia tộc trưởng người làm việc. Cái này Lục gia tộc trưởng rất thiên vị thể thuật sao? Tại sao ta cảm giác những này ngũ giai đều có luyện thể dấu hiệu? Thạch đầu nhân rất là tò mò nói. Khả năng cùng Lục gia tộc trưởng bản thân liền là thể tu có quan hệ. Nghe nói vị tộc trưởng này luyện thể thiên phú cao không hợp thói thường. Tác phong làm việc cũng cực kỳ bá đạo. Lúc tuổi còn trẻ, vì có thể cưới thê tử của hắn bây giờ Đông Phương Lê Âm, trực tiếp đánh vào Lục gia đại điện, ngạnh sinh sinh tiếp Lục gia tam trưởng lão một trưởng trọng thương mà không ngã. Chỉ vì nói một câu không phải Đông Phương Lê Âm không cưới. Cuối cùng có vẻ như kinh động đến Lục gia đại trưởng lão. Lục Thủy hơi kinh ngạc, hắn biết cha hắn thành thân là đại trưởng lão ra ngoài sách xính lễ. Nhưng là không biết cha hắn còn đánh vào Lục gia đại điện. Mà lại đại điện cần đánh vào đi sao? Căn bản không ai trông coi a, cho nên truyền ngôn không nhất định là thật. Bất quá huyệt trống không đến gió. Cha hắn cưới mẹ hắn, hẳn là cũng thật không dễ dàng. Không biết cha hắn có hay không tới một câu. Ta muốn cưới Đông Phương gia đại mỹ nữ. Ai đồng ý, ai phản đối. Lục Thủy quyết định, đi về hỏi hỏi. Ở kiếp trước đều không có chú ý qua loại sự tình này. Lục Thủy cảm thấy là con trai mình làm không xứng chức. Tại Lục Thủy suy nghĩ còn tại bay thời điểm. Lạc Phong đột nhiên lại tới một câu. Bất quá đáng tiếc, Lục gia thiếu gia quá mức bình thường. Đều nói hổ phụ không khuyển tử. Cuối cùng Lục tộc trưởng nhi tử. Lại làm cho Lục gia có chút thất vọng. Lạc Phong lời vừa mới rơi xuống. Nhiếp Hạo liền một mặt mộng bức cha hỏi. Ca, người đang nói cái gì? Người đang đùa ta đúng hay không? Người khẳng định đang đùa ta. Người nói ai vậy ngươi có biết hay không? Nhiếp Hạo một trận kinh hồn táng đảm. Hắn hiện tại mới ý thức tới một cái vấn đề lớn. Lạc Phong không biết trước mắt người này là Lục Thủy. Hắn rất muốn mở miệng. Nhưng là không dám động. Hắn nhìn thấy Lục Thủy lộ ra rất có hứng thú dáng tươi cười. Lúc này đánh gãy. Đây không phải là không chết không thể. Lục Thủy cũng là lần đầu tiên nghe người quen biết táo bạo như vậy đàm luận chính mình. Cho nên dự định hiểu rõ bên dưới. Lục gia thiếu gia gọi Lục Thủy đúng không? Hắn là cái người thế nào? Ca, đừng nói lung tung. Ca, cầu ngươi tuyệt đối đừng nói lung tung. Khen liền tốt, vô não khen. Nhiếp Hạo trong lòng hò hét. Má ơi, đáng sợ sự tình liền muốn phát sinh. Hắn nên làm cái gì? Lạc Phong cũng không biết Nhiếp Hạo đang suy nghĩ gì. Nhất là Nhiếp Hạo mang theo mặt nạ. Căn bản không nhìn thấy sắc mặt của hắn. Nếu như Lạc Phong có thể nhìn thấy. Là hắn có thể nhìn thấy Nhiếp Hạo một mặt hoảng sợ sợ sệt. Lục gia thiếu gia đúng là gọi Lục Thủy. Bất quá ta đối với hắn không hiểu nhiều. Lục gia đối với hắn bảo vệ quá tốt. Bất quá bởi vậy cũng có thể đạt được. Lục Thủy xác thực không khiến người ta bớt lo. Lạc Phong nói ra, Lục Thủy gật gật đầu. Có chút đạo lý, có rất ít người gặp qua Lục thiếu gia. Người của Lục gia cũng rất nhiều không biết hắn. Bất quá nghe đồn cũng không thiếu. Nghe đồn xác thực không ít. Lạc Phong suy nghĩ một chút nói. Ta nhớ được đại bộ phận nghe đồn đều nói Lục Thủy 20 tuổi mới khó khăn lắm bước vào nhị giai. Cái này nhị giai vẫn là dùng đại lượng linh đan rượu dược trồng chất đi ra. Nói là sử thượng yếu nhất nhị giai. Còn có chính là tính cách phương diện nghe đồn. Nói Lục Thủy tính cách sốc nổi. Vui nói ngoa, ra vẻ thâm trầm, mạch suy nghĩ có chút kỳ lạ. Thì ra là thế, Lục Thủy gật đầu nói. Còn gì nữa không? Còn có chính là đoạn thời gian trước nói Lục gia muốn hủy hôn. Cuối cùng bị Lục Thủy đánh gãy. Cố ý không thoái hôn. Chính là vì hiển lộ rõ ràng một chút chính mình. Rất nhiều người đều cảm thấy. Lục Thủy đã bị Lục gia xem như nối dõi tông đường công cụ đến xem. Lạc Phong vừa mới nói đến đây. Nhiếp Hạo đột nhiên truyền ra ho khan. Phi thường khó chịu bộ dáng. Lạc Phong lúc đầu muốn hỏi Nhiếp Hạo làm sao vậy. Nhưng mà Lục Thủy mở miệng trước. Ngươi không thoải mái sao? Không, không có. Nhiếp Hạo bị hù một cái giật mình. Hắn cảm thấy mình thật vất vả ở bên ngoài sống tiếp được. Cuối cùng lại muốn chết tại chính mình tín nhiệm nhất đại ca trên tay. Nhân gian cực hạn bi ai. Hắn nghe không nổi nữa. Hắn muốn che lỗ tai của mình. Cái gì đều không muốn nghe. Đây đều là tử vong nói mớ. Thật là đáng sợ. Nhân sinh quá khó khăn. Lạc Phong có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng không nói thêm lời nghe đồn sự tình. Đại khái nghe đồn chính là như vậy. Lạc Phong nói ra. Thạch đầu nhân ở một bên hiếu kỳ nói. Lục gia rất lợi hại phải không? Theo ngươi nói như vậy. Cái này Lục thiếu gia không phải liền là cái phế vật sao? Ngạch, đại khái đi. Lạc Phong nói ra. Hắn luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Lục Thủy thì giống như cười mà không phải cười nói. Xem ra xác thực như vậy. Lục Thủy được công nhận phế vật. Nhiếp Hạo đã tuyệt vọng đến chết lặng. Chết đi, mọi người cùng nhau chết đi. Đằng sau Lục Thủy liền không có để ý cái này khúc nhạc dạo ngắn. Nghe người khác đàm luận chính mình. Thật đúng là một kiện khiến người ta cảm thấy kỳ diệu sự tình. Thật thú vị, lúc này Lục Thủy đi ra Lạc Phong thiết trí trận pháp che đậy. sau đó đối với người ở bên trong mở miệng nói. Cần hỗ trợ sao? Người ở bên trong nghe được Lục Thủy mở miệng nói chuyện. Trong nháy mắt đề cao cảnh giác. Sau đó có cái nữ mở miệng nói. Đa tạ đạo hữu, chỉ là một chút khôi lỗi không đáng lo lắng. Làm phiền đạo hữu quan tâm. Nếu đối phương không cần hỗ trợ, Lục Thủy cũng không thèm để ý cái này. Mà chỉ nói, nghe nói các ngươi lấy được một chút tư liệu. Không biết có thể hay không tạm mượn một chút. Nữ tử kia cười nói. Vị đạo hữu này nói đùa. Loại sự tình này không phải ta có thể quyết định. Chờ chúng ta tiền bối đi ra. Đạo hữu lại hướng chúng ta tiền bối mượn đi. Đầu lĩnh, ta có thể cảm giác được trên người bọn họ xác thực có đồ vật bên trong. Mà lại ta còn có thể cảm giác được đồ vật bên trong đang không ngừng bị rút ra. Xem ra những người này là dự định móc sạch số liệu. Thạch đầu nhân nói ra. Bốn người hơi kinh ngạc. Xem ra mấy người này không có chút nào đơn giản. Nhưng là cầm đầu cái kia thế mà chỉ có nhị giai. Cái này khiến bọn hắn có chút không thể nào hiểu được. Dùng tiền thuê, hay là thân phận bối cảnh đến. Sau đó bọn hắn dự định thăm dò một chút. Mấy vị tiếp nhận thuê sao? Chúng ta có thể cho ra tuyệt đối ưu đãi giá cả. Lục Thủy nhìn xem bọn hắn mang theo ý cười. Mở miệng nói. Các ngươi muốn thuê chúng ta làm cái gì? Hắn tự nhiên biết những người này có chủ ý gì. Sau đó nữ tử kia nói. Một viên lục phẩm thuê tam giai. Một viên thất phẩm thuê tứ giai. Một viên bát phẩm thuê ngũ giai. Chỉ hy vọng hỗ trợ ngăn trở kẻ ngoại lai. Lục Thủy cảm thấy hắn chính là kẻ ngoại lai này. Sau đó hắn không nói gì. Chờ đợi kết quả. Lạc Phong cùng Nhiếp Hạo căn bản không có động cũng không có khả năng nói chuyện. Một viên thất phẩm rất nhiều. Nhiều đến bạo. Nhưng là bọn hắn không động tâm chút nào. Thạch đầu nhân cũng không phải đồ đần. Tự nhiên biết đối phương là đang đánh cái gì chú ý. Nhân loại tâm thật đen. Nhưng là hắn nhưng là cần cù chăm chỉ thạch đầu quái. Không có khả năng cùng đầu là địch. Mà lại bất diệt tiên nhân liền muốn tới. Hắn muốn chết đúng hay không? Còn muốn té ngã là địch. Chỉ là đáng tiếc nhiều như vậy linh thạch. Về sau đến thay cái tương tự cương vị. Sau đó Lục Thủy cầm dương cao ghế dựa đi ra tọa hạ. Hắn mang theo ý cười nhìn về phía bốn người kia. Nói, tăng thêm một cái nhị giai như thế nào? Bốn người kia cau mày. Bọn hắn cảm thấy giá cả tuyệt đối đủ nhiều. Nhưng là ba người kia không có chút nào ý động. Xem ra không phải thuê tới. Tại hạ Đỗ Lâm, không biết đạo hữu là tục danh. Đỗ Lâm né tránh khôi lỗi công kích đối với Lục Thủy nói. Nàng không thể nào hiểu được. Vì cái gì có người sẽ tùy thân mang theo cái ghế. Lục Thủy vốn định nói thẳng danh tự. Liền nhìn những người này có dám hay không tin. Chẳng qua là khi hắn muốn mở miệng thời điểm. Trong lúc bất chợt chỗ sâu phát sinh bạo tạc khổng lồ. Oanh! Lực lượng cường đại trong nháy mắt cuốn tới. Chính là Đỗ Lâm bốn cái đều bị nguồn lực lượng này đánh bay. Cũng may bốn người bọn họ liên thủ ngăn trở lực lượng này dư ba. Sau đó chính là một đống thư tịch cùng Ngọc Thạch từ nội bộ bay ra. Xem ra là cái kia Lục Giai xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Mà nhìn thấy những vật này bay ra về sau. Đỗ Lâm lập tức nói. Nhị Giai chúng ta cũng thuê. Chỉ cần hỗ trợ lập tức thu thập những tài liệu này là được rồi. Đỗ Lâm biết khả năng vô dụng. Nhưng là cũng nên thử một chút. Lục Thủy nhìn xem những này đông tây đạo. Chỉ cầm thư tịch. Lục Thủy vừa dứt tiếng dưới. Lạc Phong ba người trực tiếp động. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có thư tịch. Đỗ Lâm bọn người có chút nổi nóng. Nhưng là không có đối với những người này động thủ. Đầu tiên chờ chút đã. Có lẽ còn có giao lưu chỗ trống. Mà lại hiện tại đánh nhau. Khó nói những thư tịch này có thể hay không bị hao tổn. Luôn cảm giác muốn phong hóa một dạng. Lúc này Lục Thủy nhìn thấy có khoảng ngọc thạch bay tới. Hắn giơ tay lên đón lấy. Là một khối bên trong lưu chuyển lên quang huy ngọc thạch. Lập tức Lục Thủy dò xét một chút. Sau đó phát hiện bên trong xuất hiện một ít chữ. Tính danh, Liễu Ngư, Tu Vi, Ngũ Giai Pháp Thân, Công Pháp. Bất diệt tiên thể, thí luyện trình độ, tầng thứ 5, phán định, ưu tú, chờ đợi nhục thân kiểm tra đo lường. Xem hết những này, Lục Thủy liền đem ngọc thạch vứt qua một bên. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền đoán ra đây là Bất Diệt Tiên Điện đường thí luyện tư liệu. Hắn để ý là những sách vở kia. Những sách vở kia nhìn như phổ thông, nhưng là phía trên có lực lượng đặc thù gia trì. Không phải vậy căn bản không có khả năng cất giữ đến bây giờ. Chỉ là lực lượng kia sắp biến mất. Xem ra là lưu lại người. Viết thời điểm bản thân còn sót lại lực lượng. So sánh kho số liệu, những vật này khả năng đối với hắn hữu dụng. Rất nhanh song phương kết thúc cướp đoạt. Khôi lỗi lúc này cũng đình chỉ công kích. Lạc Phong ba người về tới Lục Thủy bên người. Bọn hắn hết thảy đoạt lại 4 bản thư tịch. Rất không dễ dàng. Dù sao những cái kia ngũ giai, mục tiêu chủ yếu cũng là thư tịch. Đỗ Lâm 4 người nhìn xem Lục Thủy, dự định động thủ, khuyên các ngươi không nên động thủ. Có ta ở đây, không có người có thể động đầu. Đầu an toàn do ta phụ trách. Thạch đầu nhân mở miệng nói ra. Lúc này chung quanh khôi lỗi trực tiếp đứng ở bên cạnh hắn. Đã nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đỗ Lâm bọn người trong lòng hơi kinh ngạc. Bọn hắn hoàn toàn không hiểu cái này toàn thân là lửa thạch đầu nhân là thế nào làm đến. Nhưng là có một chút có thể xác định. Bọn hắn không thể ra tay. Lục Thủy không để ý đến những người này. Hắn từ trong tay Lạc Phong lấy ra một quyển sách. Khi nhìn đến thư tịch thời điểm, hắn cảm giác lật mấy lần, sách này liền sẽ hoàn toàn biến mất. Sau đó hắn mở ra cái này vô danh thư tịch. Đập vào mắt câu nói đầu tiên là: vẫn là thất bại, đặc biệt nhục thân không cách nào nhằm vào cá nhân gia tăng tổn thương. Xem ra mạch suy nghĩ không đúng. Lục Thủy nhíu mày, người này là muốn nhằm vào người nào đó nghiên cứu phát minh nhục thân, hợp thành đặc biệt người. Sau đó hắn tiếp tục về sau nhìn. Hắn nhìn rất nhanh, không bao lâu, cả quyển sách liền bị hắn xem hết. Không có kết luận, chỉ có thất bại án lệ cùng phương hướng. Hắn đang tìm đặc biệt nhục thân, đặc biệt pháp thuật nhằm vào đặc biệt người. Đằng sau Lục Thủy nhìn mặt khác ba quyển, cơ bản không có thu hoạch. Ba vị trí đầu bản đều là đang nghiên cứu nhục thân. Nói cách khác, cuốn thứ tư trực tiếp phán định ba vị trí đầu bản đều là vô dụng công. Đây là thí nghiệm bút ký. Do ai viết? Lục Thủy trong lòng có chút hiếu kỳ. Bất quá hắn bên này không có mở đầu cùng phần cuối. Sau đó hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Đỗ Lâm bọn người. Nói, ta dùng 4 bản cùng các ngươi đổi 4 bản như thế nào? Xem hết ta liền trả lại các ngươi. Lục Thủy phát hạ bọn hắn bên kia có 7 bản. Hết thảy 11 bản. Hẳn là có mở đầu cùng phần cuối. Vị đạo hữu này, chúng ta nhìn giống ngớ ngẩn sao? Đỗ Lâm nói ra, sau khi xem xong phát hiện vô dụng, sau đó cùng bọn hắn đổi. Thật coi bọn hắn là ngớ ngẩn. Lục Thủy không nói gì. Xem ra là không đổi được. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía chỗ sâu. Nói, các ngươi tiền bối muốn đi ra. Các ngươi có thể thử hỏi thăm hắn. Lục Thủy cũng không xác định cái kia lục giai có biết hay không hắn. Đánh lại không thể đánh, đoạt lại không thể đoạt. Nói mình là Lục Thủy, những người này lại chắc chắn sẽ không trực tiếp tin. Hắn có vẻ như không có cách nào trực tiếp nhìn thấy đối phương thư tịch. Chủ yếu nhất là không tín hiệu. Không phải vậy gọi điện thoại cho hắn cha liền tốt. Đằng sau Lục Thủy để thạch đầu nhân giúp cái kia lục giai đi ra. Không bao lâu thạch đầu nhân lên đường. Đầu lĩnh, ta đã đóng lại tất cả trận pháp. Người kia hẳn là liền muốn đi ra. Nhưng là lục giai đánh nhau chúng ta khả năng có chỗ không địch lại. Không ngại, Lục Thủy nói ra. Đỗ Lâm mấy người cũng xem không hiểu. Người này đến cùng là ai? Lại có lớn như vậy lực lượng. Trực diện lục giai còn không sợ sao? Lục giai đủ để hủy đi nơi này tất cả khôi lỗi cùng người. Bọn hắn rất ngạc nhiên thân phận người này bối cảnh lớn bao nhiêu. Đến bây giờ đều không có thất thố qua. Nhị giai bên trong, tính rất ưu tú a. Không, hẳn là rất khoa trương. Chính là tu vi thấp điểm. Lúc này bọn hắn cảm giác có một cỗ cường đại khí tức hướng bên này mà tới. Là An Giật tiền bối. Đỗ Lâm 4 người trong lòng vui mừng. Chỉ cần tiền bối đi ra, vậy thì cái gì đều tốt nói. Bụi bặm sắp kết thúc. Lục Thủy bọn hắn cũng cảm thấy. Thạch đầu nhân bắt đầu cảnh giác. Lạc Phong cùng Nhiếp Hạo cũng tại cảnh giác. Dù sao không xác định đối phương sẽ không xuất thủ. Nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nhiếp Hạo là hy vọng đối phương nhận biết Lục Thủy. Mấy cái này căn bản không biết Lục Thủy. Lục gia đại thiếu gia ngồi ở chỗ này. Mấy người kia thế mà còn muốn xuất thủ. Rất nhanh ăn giật từ bên trong đi ra hắn. Hắn trực tiếp rơi vào Đỗ Lâm bọn người bên người. Lúc này Đỗ Lâm lập tức nói. Tiền bối. Sách bị cướp đi 4 bản. An giật gật gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Thủy phương hướng. Hắn trước nhìn thấy chính là toàn thân là lửa thạch đầu nhân. Không có uy hiếp. Sau đó thấy được mang theo mặt nạ hai người. Cũng không có uy hiếp. Cuối cùng hắn thấy được ngồi trên ghế Lục Thủy. Nhìn thấy Lục Thủy trong nháy mắt. An giật sửng sốt một chút. Mà lúc này đây Lục Thủy cười. Rốt cuộc đã đến cái nhận ra hắn người. An giật tự nhiên cũng có thể cảm giác được Lục Thủy là biết bọn hắn là người của Lục gia. Đúng rồi tiền bối. Cái kia nhị giai rất kỳ quái. Hắn mang tới người có thể khống chế khôi lỗi. Trận pháp cũng là đối phương đóng lại. Phía sau hắn ba cái có vẻ như rất trung tâm. Có người truyền âm cho An giật. Còn có cái kia nhị giai. Không biết đối phương có phải là cố ý hay không. Lại còn nói phải dùng trong tay hắn 4 bản cùng chúng ta đổi 4 bản. Xem hết còn chúng ta. Luôn cảm giác đối phương tại làm nhục chúng ta trí thông minh. Người kia lại nói một câu. Đem sách cho ta. An giật mở miệng đối với Đỗ Lâm bọn người nói. 4 người không rõ ràng cho lắm. Bất quá vẫn là đem thư tịch đưa cho An giật. Sau đó An giật hướng Lục Thủy bên kia mà đi. Thạch đầu nhân lúc đầu muốn động thủ. Bất quá bị Lục Thủy ngăn trở. Lục Thủy ngồi trên ghế nhìn xem An giật tới. Rất nhanh An giật đi tới Lục Thủy bên người. Hắn đem thư tịch đưa tới. Lúc này Đỗ Lâm 4 người ngây ngẩn cả người. Chính là Lạc Phong cũng sửng sốt. Mà khi An giật mở miệng thời điểm. 5 người này mộng bức. Thiếu gia đã kết thúc thí luyện rồi. An giật bình tĩnh mở miệng. Lục Thủy gật đầu. Sau đó cầm quyển sách tới đọc qua. Cha ta biết ta tiến đến rồi. Đúng vậy, tộc trưởng đặc biệt đã thông báo. Để cho ta đi đặc biệt địa phương tiếp thiếu gia. Chỉ là tộc trưởng nói thí luyện đi ra hẳn là cần mấy ngày thời gian. Không nghĩ tới thiếu gia đi ra sớm như vậy. An giật giải thích nói. Lục Thủy ngừng đọc sách. Hắn làm sao cảm giác người này đang mắng hắn. Khẳng định là đang mắng hắn a. Có một loại tiến băng xương sông ngày đầu tiên liền bị khiêng ra tới cảm giác. Lúc này Đỗ Lâm 4 người kia đều là mộng. Thiếu gia, nguyên lai cái này nhìn rất người phách lối chính là thiếu gia của bọn hắn. Nghĩ như vậy, thật đúng là có thể khớp. Bất quá lại hình như cùng trong truyền thuyết có chút không giống. Cảm giác thiếu gia không có như vậy không dùng. Mấy người bọn hắn được vững vàng áp chế. Bất quá bọn hắn rất may mắn. Còn tốt không có xuất thủ. Vạn nhất thật bị thương thiếu gia là cùng. Đỗ Lâm cảm giác mình vừa mới khả năng mạo phạm thiếu gia. Có phải hay không hẳn là đi nói lời xin lỗi. Không phải vậy bị làm khó dễ liền phải khóc. Về phần Lạc Phong, hắn đã hóa đá. Hồn đều muốn ly thể tử vong. Hiện tại Lạc Phong cảm giác thế giới đều là đen trắng. Hắn vừa mới nói một đống lời gì. Tính cách sốc nổi, vui nói ngoa, ra vẻ thâm trầm, sử thượng yếu nhất nhị giai. Không, đây không phải hắn nói. Đó là ác mộng, tuyệt đối là ác mộng. Trời ạ, hắn tại đem chính mình vào chỗ chết bức sao? Nếu như hắn biết thiếu tông chủ chính là Lục Thủy, hắn có thể đem Lục Thủy khen thượng thiên. Nhưng là, không có nếu như, thạch đầu nhân cũng ở một bên sững sờ. Hắn vừa mới có phải hay không thuyết đầu là phế vật. Xong, chết rồi. Không chọc tới bất diệt tiên nhân. Trực tiếp chọc phải đầu. Nhiếp Hạo chết lặng bên trong. Lúc này Lục Thủy không để ý đến những người này. Hắn đang đọc sách. Rất nhanh hắn xem hết quyển sách trên tay. Lập tức ném đến Lạc Phong bên kia. Đây là một bản nghiên cứu phương hướng. Không có cái gì thành quả có thể nói. Đằng sau Lục Thủy nhìn ba quyển. không nhìn thấy tin tức hữu dụng. Khi hắn lật ra cuốn thứ tư thời điểm, phát hiện bản này ngược lại là có chút dùng. Mở đầu là như thế viết: thiên địa vạn vật tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị một thứ gì đó nhằm vào. Vạn vật đặc biệt tính luôn có tương khắc khả năng. Một khi tìm tới đặc hữu nhằm vào vật chất, như vậy đem mang đến ngoài ý muốn đả kích, hoặc bệnh nặng một trận, hoặc tu vi mất hết, hoặc khó mà ngôn ngữ. Chỉ cần tìm được loại này nhằm vào phương hướng, như vậy tu vi mạnh hơn cũng khó có thể ngăn cản. Đây là bệnh, cũng không phải bệnh. Đây là mệnh, cũng không phải mệnh. Bản nguyên đả kích, Lục Thủy chân mày cau lại. Cũng không phải loại phương thức này có bao nhiêu lợi hại. Chủ yếu là người này miêu tả cùng hắn mẹ bệnh rất giống. Mẹ hắn khi đó bị bệnh, không hiểu thấu bị bệnh. Nàng tu vi cao như vậy, nhưng là chính là bị bệnh. Đằng sau Lục Thủy bắt đầu tiếp tục xem xét. Người này ban đầu là dự định nghiên cứu ra một loại nhục thân, hy vọng có thể mượn nhờ nhục thân đi đả kích người khác. Nhưng là ý tưởng này sai. Rất nhanh Lục Thủy xem hết bản này, trừ mở đầu, mặt khác đều là không có ý nghĩa thí nghiệm cùng thất bại kết luận. Đằng sau Lục Thủy tiếp tục đổi sách. Những người khác không hiểu, bất quá đều chờ ở bên cạnh đợi. An Dật tự nhiên cũng đang đợi. Hắn mặc kệ Lục thiếu gia là thật đang chuyên tâm đọc sách vẫn giả bộ, hắn đều có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá hắn rất để ý Lục Thủy sau lưng ba người. Ba người này có vẻ như so với hắn còn muốn kiên nhẫn. Hắn biết cái này ba cái đều không phải là người của Lục gia. Như vậy thì là nửa đường thuê tới. Hắn rất ngạc nhiên, Lục Thủy cho dạng gì giá cả. Sau đó hắn bắt đầu truyền âm qua: thiếu gia của chúng ta cho các ngươi bao nhiêu linh thạch? An Dật hỏi, hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Thuận tiện thăm dò một chút những người này trình độ an toàn. Đến lúc đó tốt chuẩn bị sẵn sàng. Về phần thiếu gia làm việc, không tới phiên hắn khoa tay múa chân. Một viên linh thạch, thạch đầu nhân truyền âm bên trong trả lời câu. Một viên cửu phẩm, An Dật hỏi, nhất phẩm, chấm chấm chấm chấm, An Dật có chút mộng bức. Nhất phẩm, một viên nhất phẩm ngươi bỏ công như vậy. Hắn không thể nào hiểu được. Lúc này Lạc Phong cũng trở về câu: chúng ta không lấy tiền, chúng ta là bị Lục thiếu gia khí phách chiết phục. Nhiếp Hạo gật đầu, đúng thế, An Dật, chấm chấm chấm chấm, hắn khẳng định là không tin. Bất quá cảnh giác một chút, những người này luôn luôn đúng. Lúc này Lục Thủy lật đến cuối cùng một bản. Hắn lật đến cuối cùng, rốt cục thấy được kết luận. Nhục thân cải tạo, thêm đặc biệt khí tức, có thể cho đặc biệt người tính nhắm vào đả kích. Nhưng là thành công điều kiện y nguyên rất hà khắc, còn lại chính là khảo nghiệm. Nhìn đến đây, viết sách đã kết thúc. Sau đó Lục Thủy khép lại sách. Cho nên, mẹ bị nhầm vào rồi. Thế nhưng là lấy thực lực của những người này, cái này công kích tuyệt đối cần điều kiện trước tiên, tỉ như một chút đặc biệt thương thế, xem ra cần phải đi về hỏi hỏi, nhìn xem mẹ trước kia có hay không nhận đặc biệt thương. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.